Tỷ tỷ của nàng bây giờ có hình dạng rất khác, toàn thân đen kịt, ánh mắt vô hồn. Tỷ tỷ, Quỳnh Dao lên tiếng gọi, Tử Hồn cũng nhìn lại nàng chăm chăm. Lãnh U tham kiến chủ nhân. Lãnh U trả lời một cách lạnh lẽo không cảm xúc, giống như một cái máy. Tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Dao vẫn cố gắng gọi, hy vọng tỷ tỷ sẽ có thể đối xử với nàng như trước, nhưng trước mặt nàng chỉ là một con Tử Hồn, hoàn toàn không có cảm xúc hay tình cảm gì. Nhưng cũng nhờ Lãnh U và Thanh Phi kiếm nàng để lại mà Quỳnh Dao có thể giết chết rất nhiều quỷ hồn và những thí sinh khác muốn làm hại nàng, sống sót vượt qua thí luyện nhập môn của luyện hồn môn. Cách chương.